Săn đuổi, chương 3, góc truyện audio.com. Người dịch, Văn Hòa, Kim Thùy, nhà xuất bản Thanh Niên. Xe bay, Phan Khai, Bít Buốc lật xem mấy cái thẻ chứng minh. Ông ta xem xét kỹ rồi hỏi. Theo tôi thì những gì anh vừa có ý kiến đều do những cái thẻ này mà ra phải không? Còn hơn cả một ý kiến nữa. Walter à, Bít Buốc để mấy cái thẻ lên bàn. Ông ta nói. David này, nếu tôi có sai lầm, xin anh hãy sửa chữa giúp. Khi lần đầu anh đem chuyện Quang Du nói cho tôi biết, tôi nhớ là anh đã quả quyết cái nhà máy nằm ở gần con đường mà bọn buôn lậu ma túy ở Trung Hoa sử dụng để vào ra khu Tam Giác Vàng. Và ít ra đã có 2 hay 3 phòng điều chế cocaine đang hoạt động gần nhà máy. Tôi nhớ thế có đúng không? David, bây giờ đã có đến 4 phòng rồi. Bít Buốc chúm môi lại, 4 à, thì ra thế. Ông ta vội nhìn mấy tấm thẻ, rồi nói, 4 à, thì ra thế. Ông ta vội nhìn mấy tấm thẻ, lồi nói, tôi cũng còn nhớ anh có nói rằng một số nhân viên ở Quang Du có thể đã tham gia làm thêm bất chính với những phòng điều chế này. Họ giúp kỹ thuật cho những phòng này. Đúng thế, nhưng lần này thì không phải thế. Bít Buốc lại nhặt mấy tấm thẻ lên. Ông ta nói, mấy tấm thẻ này chứng tỏ hai người đàn ông làm việc cho nhà máy. Không có gì chứng minh họ lén đưa ra cái gì hết. Hay là không có gì chứng minh người đàn ông kia làm việc ở đây nữa. Và hắn có thể là một tay buôn lậu ma túy lắm chứ. Hắn có thể là ai đấy thôi. Và không có gì để chứng minh việc này dính dáng đến Raja hết. Tôi đã nghe một tên nói đến hắn. Walter à, ngày trước khi cái máy nghe mắc dịch trên đầu tôi bị hỏng. Bít Buốc nhìn vào chồng hồ sơ trước mặt ông ta. Khi ông ta nhìn lên, ông nói bằng giọng khô khan. Chính xác, vâng, tôi đã đăng ký nhờ bên viện nghiên cứu và phát triển giải quyết những thắc mắc của tôi rồi. Nhưng theo tôi thì chuyện này xảy ra khi người ta quá hăng hái. Nên không chứng minh được gì hết. Đôi mắt của ông lại láo liến. Ông nói. David này, anh chỉ nghe có, ra, báo cáo của anh chỉ nói có ra mà thôi. Có thể chỉ đến Raja đấy. Có hàng trăm tên người và địa danh của A Dập tận cùng bằng. Ra, bố anh sẽ nói cho anh biết điều này. Bít Buốc nhìn xuống, làm như chồng giấy tờ kia sẽ xác nhận tất cả chuyện này. Morton cứ nhìn mãi cái dầu hói của ông giám đốc. Trong vòng ít hôm nữa sẽ đến ngày sinh nhật thứ 70 của Steve. Ông thường làm cho cụ ngạc nhiên khi đột ngột xuất hiện. Mua quà tặng ông cụ. Điều này làm cho ông hài lòng vô cùng. Lần đến thăm vừa rồi là ngày giỗ đầu của Ruth. Sau bữa cơm tối, Steve ngồi trong ghế bành. Ông cụ nói đã có sự phục thù và báo oán. Cái này được kinh sách cho phép. Cái kia lại không. Morton để mặc ông cụ nêu luật lệ ra. Nêu các học giả ra. Ông không muốn tranh cãi rằng Raja không hành động theo luật lệ của môn phái Mennonite hay của Rasi. Bít Buốc nhìn lên, ra, David à, chỉ có thế có thể nó nói. Đến ai đấy? Đến chỗ nào đấy? Đến cái gì đấy? Thật tình ông tin như thế à, Walter? Morton, hỏi nhỏ nhẹ, mắt không rời khỏi Bít Buốc phải chăng ông? Nghĩ rằng tôi không biết khi nào thì nó nói về Raja à, ông cho tôi không biết bọn A Dập kia là người của hắn à, ông thực nghĩ như thế sao? Bít Buốc đặt mấy cái thẻ xuống. Ông ta nói, nhưng tôi cần nhiều thứ hơn nữa trước khi tôi đi gặp thủ tướng. Người thứ ba ngồi nơi bàn nhún vai. Morton luôn luôn thích cái lối Danny Nagier tỏ vẻ khinh khi bằng cách nâng một bên vai lên như thế. Ông ta nói. Thưa ông giám đốc, tin chặn được của chúng tôi rõ ràng cho biết đã có 2 triệu đô la chuyển đến ngân hàng Thái đấy. Đối với một người bao giờ cũng nghe tiếng thì thào, thì giọng của Danny lớn thật, đôi mắt của Bít Buốc trở lại bình thường hơn. Ông ta đáp lại, nhưng nguồn tin chặn được của anh không cho biết số tiền dùng để làm gì hết. Nhưng nguồn tin chặn được của anh không cho biết số tiền dùng để làm gì hết. Đúng, chúng tôi không biết, nhưng tôi cam đoan là David đúng đấy. Danny nói sang sảng, trong trận chiến tranh Yom Kippur, ông đã mất một con mắt, hốc mắt được che bằng một miếng bông băng. Tuy vậy, năng lực điều khiển mạng giám sát điện tử của cơ quan Mosset phần không giảm sút. Ở tuổi 55, ông vẫn còn chỉ huy từ ngoài tiền tuyến. Danny quay qua nói với Morton, anh cho là có bao nhiêu virus bênh than B, C chứa trong cái túi sách ấy. Morton đã nghĩ đến chuyện đó khi ông rời khỏi khoảng rừng trống. Tôi đoán khoảng 1 cân anh, chỉ cần 2 lạng thôi. Nếu giải chính xác, có thể giết chết hàng ngàn người. 1 cân, giết đến hàng chục ngàn người, mà có thể nhiều hơn nữa. Lạy Chúa, Danny buột miệng kêu lên, cặp mắt của Bitburg lại láo liên lên. Nhưng mà chúng ta không biết, cái cặp ấy có thể đựng cái gì đấy chứ. Theo tin tình báo cho biết thì hắn ta không làm những công việc đặc biệt như thế đâu. Việc xảy ra ở London và ở Berlin đã làm cho hắn đau đớn quá rồi. Nơi nhờ cậy của hắn là Saddam cũng hết rồi. Và nhiều chuyện như thế nữa. Nếu Raja có làm gì thì hắn cũng chỉ che chở cho bọn buôn lậu ma túy mà thôi. Bitburg ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn Morton rồi nhìn Danny, nhưng không bao giờ để cho cặp mắt được yên ổn. Ông ta nói tiếp, người Mỹ, người Anh, đều nói như nhau, 2 vụ thất bại đã bó tay Raja rồi. Còn những vị tu sĩ Hồi giáo kia, nếu chỉ có được 1/2 khả năng như các anh nghĩ thôi. Họ cũng không muốn giao tiền cho Raja. Morton lắc đầu, ông Walter, hắn là một thằng khủng bố mà. Hắn dáng hết sức hành động. Hắn cam đoan việc leo thang nếu những yêu cầu của hắn không đạt được. Và hắn bỏ qua hết lời chê bai dè bỉu. Việc tôi biết chắc là hắn sắp làm một vố khác. Phải có bằng chứng, David à, bằng chứng của anh đâu đã chứ? Cứ cho tôi thấy bằng chứng. Tôi sẽ đến gặp thủ tướng ngay. Danny lại nhún vai, Morton vòng 2 tay, nhìn Bitburg lại tiếp tục đọc. Sau khi Morton đi Bangkok bay về Tel Aviv, ông dã dành 1 buổi sáng để viết báo cáo rồi nói tóm tắt lại như mọi khi. Người luật sư trẻ trong ban đánh giá công tác đã nêu những câu hỏi rất hay. Cô ta khiến cho ông nhớ đến Sola. 6 tháng sau ngày rút mất, ông đi tìm những tên làm bom của Raja ở Beirut. Sola đang còn mới mẻ ở ban đánh giá công tác, và ông đã định vị trí chính xác cho cô ta biết những chỗ bọn khủng bố đang hoạt động. Những chiếc máy bay ném bom Mirage đã đến dội bom tiêu diệt những nhà máy. Trong lúc ông dẫn Sola đi ăn tối, ông mới biết cô ta cũng là một kẻ sống sót trong các trại tập trung thời Stalin. Chuyện bắt đầu đơn giản như thế. 4 tháng sau họ cưới nhau. Ông tự nhủ đây là khởi đầu cho một bình minh mới. Ông đã tin tưởng như thế, cũng như ông không nghi ngờ có gì sai lầm hết, cho đến ngày ông ra khỏi nước Iraq và thấy Sola đã đi rồi. Cô ta đến ở với cô em gái ở New York, cô ta để giấy lại nói rằng cô không thể sống như thế này nữa. 6 tuần sau, một luật sư ở Bronx viết thư cho ông, báo Sola muốn ly dị, ông không chống đối. Chỉ gửi đến cho cô ta những thứ cô ta yêu cầu. 12 thùng, mỗi thùng sắm trong 1 tháng. Trong thời gian họ sống chung, Bitburg ngước mắt nhìn, xem đây thì chẳng có gì để làm cho tôi thay đổi ý kiến được đâu. Chả có gì nữa hết, ông Walter à, trừ phi ông muốn có những cuộc tấn công xảy ra. Bitburg không thích những chuyện về bạo động, những chuyện này với những học thuyết hay ho về chính trị trên toàn cầu làm cho ông bực bội. Ông ta đáp, cảm ơn anh, không phải thế, lại im lặng nặng nề tràn ngập căn phòng, chẳng khác nào bộ áo quần màu đen sẫm đắt giá của Bitburg hết. Ông ta lên làm giám đốc sau một đợt thanh lọc xảy ra như bao nhiêu lần đã xảy ra trong cơ quan mật vụ Mosset. Morton nghĩ ông ta thật như một chủ ngân hàng, cái gì cũng trên giấy tờ, cái gì cũng cần giấy tờ để kèm vào hồ sơ. Bitburg đằng hắng giọng, ông ta bị cảm nắng. Ông nhì Morton, nếu tôi có sai, xin cứ góp ý, tôi nghĩ là nếu chữa trị kịp thời thì chất penicillin cũng có thể dùng để chữa trị bệnh than được chứ? Morton trả lời một cách chính xác và chắc chắn, người Trung Hoa đã quả quyết rằng không có thuốc gì trị được virus bệnh than B, C này hết. Các chất trụ sinh làm hủy diệt hệ thần kinh, atropine và prolidoxin cũng vô dụng. Đó là chưa kể đến những thứ thuốc trị các vũ khí hóa sinh khác. nhưng có khả năng chất men hóa học bách trị được virus này. Chất men này là một phó sản khi nghiên cứu thuốc trị bệnh AIDS hiện nay. Theo lý thuyết thì nếu phát hiện ra virus bệnh than B, C vài giờ khi mới nhiễm phải, thì có cơ may dùng men này trị được, cứ cách 6 giờ lại dùng một liều lớn trong vòng 48 giờ liền. Còn thực tế, thì chưa ai biết rõ, nhưng tôi vẫn yêu cầu các phòng thí nghiệm của tôi sản xuất ra chất men này một số tạm đủ dùng. Ít ra thì với cách này chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Tôi lại còn yêu cầu các đồng minh của ta tích trữ chất men này nữa. Đôi mắt Bitburg lại láo liến làm như ông ta sắp giành được thắng lợi vậy. Ông ta nói, rồi chúng ta sẽ được gì? Một phương thuốc ma túy có thể thắng mà cũng có thể thua chứ. Và lại hết sức tốn kém để sản xuất ra. Có phải thế không? Từ nét mặt cho đến giọng nói của Morton đều dứt khoát. Rất tốt, và đúng thế đấy. Công việc không hoàn toàn đảm bảo. Giọng của Bitburg trở nên nhẹ nhàng như mái tóc của ông ta. Thế mà anh vẫn muốn mọi người lao vào sản xuất chất này à? Vì đây là việc làm duy nhất hợp lý mà thôi. Việc làm duy nhất hợp lý. Bitburg lặp lại, David à. Thỉnh thoảng tôi ước chi anh đừng có vẻ là dân anh quá như thế. Anh đã đi quá xa khỏi nơi chôn nhau cắt rốn và xa đức tin của anh rồi. Bố tôi thường nói thế đấy. Và anh đi xa những điều quan trọng rồi. Ông Walter, đi học ở Cambridge không làm cho tôi kém thua một người Do Thái đâu. Có điều là việc đi học cho tôi ý thức được rằng đức tin không phải là một nhà tu thì có. Bitburg gượng cười, anh lý luận như một tín đồ cơ đốc. Tôi hy vọng tôi nói giống như kẻ nào đó muốn ông hành động theo yêu cầu của tôi thôi. Bitburg nhìn xuống đống giấy tờ. Nơi trú ẩn của ông, ta, Danny quay sang phía Morton, ông hỏi, muốn bao lâu để sản xuất ra đủ lượng chất men ấy? Nếu các phòng thí nghiệm làm suốt ngày đêm thì mất 10 ngày. Danny à, chừng ấy sẽ đủ dùng cho mọi người, đàn ông, đàn bà và trẻ em trong nước. Tôi không biết các đồng minh sẽ làm trong bao lâu. Bitburg ngước mặt lên, ở đây chẳng có gì để phải ủng hộ cho cái hành động cực kỳ cấp thiết này hết. Nhìn xa thấy rộng là một việc rồi, nhưng những vấn đề anh nêu ra đây còn thuộc vào những vấn đề hóc búa khác nữa. David à, những ai nhìn vấn đề cũng đều cho rằng anh đã ngăn chặn một vụ buôn bán ma túy ở trong khu rừng trống hết. Morton im lặng một hồi mới đáp, tại sao chúng ta không đem việc này đến trình với Kassop? Hãy để cho ông ta quyết định, ông Walter à, David, thủ tướng đợi tôi quyết định mà. Ánh sáng chói chang trên đầu làm nổi rõ mạch máu trên trán của Bitburg đang nhảy. Chiếc đồng hồ trong văn phòng của Bitburg đánh báo nửa giờ. Ông đã được tặng chiếc đồng hồ tủ đứng nệ nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 60 của ông. Thảo nào mà Bitburg cứ mãi say sưa trong những quyết đoán của mình. Ông giám đốc đằng hắng giọng, rồi nói, còn những đứa bé, không có cách nào báo đông cho chúng biết à, không? Không có cách nào hết, ông Walter à, ra thế, hy vọng chúng ta không chịu trách nhiệm về cái chết của chúng. Việc này chắc sẽ gây, tôi không giết chúng đâu, ông Walter, Danny phá tan bầu không khí yên lặng, có thể một nhà khoa học ở Quang Du đã được hối lộ. Thưa ông giám đốc, tại sao nhân viên của anh không bắt được tên sách cặp Bitburg nhanh nhẩu hỏi lại ông ấy? Danny nhún vai rồi đáp. Nhân viên của tôi tuyệt lắm, nhưng chỉ Chúa mới có phép lạ mà thôi. Tên sách cặp có hàng trăm cách về nhà. Ông Walter à, Morton đáp. Không có một hệ thống giám sát nào kiểm soát cho xuể đâu. Và Danny nói đúng đấy. Chắc có lẽ chúng đã mua một khoa học gia. Bỗng đôi mắt của Bitburg đăm đăm như bất động. Chắc có lẽ à, David, nhưng vẫn không có bằng cớ phải không? Morton nhìn Bitburg chằm chằm. Không nói gì, ông giám đốc lại nói, giọng hết sức nhẹ nhàng, muốn đem chất ấy ra ngoài chắc là người ta phải hối lộ cho rất nhiều người. Và như thế chuyện rất dễ bị tiết lộ, mà theo chỗ tôi biết thì Quang Du nổi tiếng là nơi bảo mật rất cao. Morton thở dài, đáp, cũng vì thế mà họ không muốn để lộ ra ngoài. hai tên đi gác ấy chắc là người của nhà khoa học kia. Chắc ông ta phái họ đi để xem nhân viên của Raja có hành động đúng theo thỏa ước không. Đấy chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng cứ cho là anh không chấp nhận ý kiến cho đây là một vụ buôn ma túy. Thì anh hãy suy nghĩ về ý kiến của tôi đi. Dĩ nhiên là tôi không có bằng chứng xác đáng để đưa cho ông. Ông Walter à, nhưng nếu tôi có quả quyết trong việc này thì đấy là do linh cảm của tôi mà ra. Linh cảm cho tôi biết chắc Raja có thể đã có một lượng virus bệnh than B, C rồi. Bitburg giật nảy người lên. Có thể đã có à, David? Anh muốn tôi đến gặp thủ tướng để nói là Raja có thể đã có chất này à, rồi thủ tướng sẽ báo cho Washington, cho London, và cho các đồng minh rằng thưa quý ngài, chúng tôi có thể đã có một tay khủng bố có thể đã có loại virus bệnh than mới này ư. Rồi người ta sẽ phái nhân viên đến Negev một cách vô lối ư, tôi cần nhiều bằng chứng có giá trị hơn thế. David à, nhiều hơn thế. Anh biết là, tất cả chúng ta đều biết, mối quan hệ của ta với đồng minh không còn như xưa nữa. Ông Walter này, đường lối chính trị tôi xin nhường cho ông và thủ tướng. Tôi chỉ biết là mối đe dọa dùng virus bệnh than của Raja chắc là không chỉ nhắm vào chúng ta mà thôi đâu. Cả thế giới đều đang bị đe dọa đấy. Anh muốn phổ biến cho thế giới biết ư? Morton ngồi yên lặng một hồi lâu. Rồi ông đáp, giọng bình tĩnh, khi lão điên Khomeini được hoan hô nhiệt liệt, thì lão ta muốn Iran địch cả thế giới. Nhưng khi vụ Saddam xảy ra, thì những kẻ thừa kế Khomeini mới rút ra được một bài học. Đó là phương pháp để chiến thắng không phải mặt đối mặt, mà phải ném đá giấu tay. Morton nhìn Danny, hỏi, hai nguồn tin chặn được ở Liban ấy đều xuất phát từ Tehran phải không? Đúng, từ giới tu sĩ Hồi giáo cả, của Ali Akbar Mujahs, để thu xếp việc chuyển 2 triệu đô la sang Bangkok. Danny đáp, Morton quay sang nói với Bitburg, chuyển đến Tehran vừa rồi của tôi, Mujahs đã được bầu làm lãnh tụ của tập đoàn tôn giáo này. Bây giờ chúng đang kiểm soát số tiền dùng vào chiến tranh của Khomeini để gây rối thế giới. Số tiền có thể lên đến 100 triệu đô la. Một nửa các ngân hàng ở Geneva hiện đang cất giữ số tiền ấy. Và tất cả chúng ta đều biết rất khó mà moi được tin tức ở các ngân hàng Thụy Sĩ. Ông Walter à, Bitburg miễn cưỡng phải khẽ gật đầu để xác nhận cơ chế trên thế giới này mà ông ta đã biết rất rõ. Morton nói tiếp, những kẻ chủ trương học thuyết chính thống tàn bạo này không chịu bỏ cuộc dễ dàng như thế đâu. Họ đã biết cách không dùng đao to búa lớn nữa, mà lặng lẽ hành động. Dĩ nhiên là khi chúng ta nói lên điều này ở Washington hay ở London, không kể đến Paris, thì chúng ta sẽ bị lên án là những kẻ chủ trương cứng rắn. Danny gật đầu lia lịa, Morton lại nói tiếp. Tập đoàn tôn giáo biết cách khai thác vấn đề này. Làm sao để có 200 triệu đô la mới đáng kể. Tất cả những ai đặt hết tin tưởng vào vị lãnh tụ Hồi giáo đều ngóng chờ ở ngoài sa mạc hàng trăm năm. Rồi đợi cái giờ phút truyền bá tinh hoa của đạo Hồi. Những tu sĩ Hồi giáo giảng cho tín đồ biết lãnh tụ của họ chỉ làm được như thế nếu có một trận tắm máu. Nghĩa là trước khi vị lãnh tụ Hồi giáo trở về thì nước Israel phải bị tiêu diệt. Nghĩa là người Do Thái cuối cùng phải bị đuổi ra khỏi đất nước này. Nhưng khi chiến tranh vùng vịnh xảy ra, các tu sĩ Hồi giáo mới biết rằng phương Tây không bao giờ cho phép họ làm điều này. Cho nên tập đoàn tôn giáo cần phải tuyển mộ người nào có khả năng làm cho phương Tây khiếp sợ. Hết sức khiếp sợ. Khiến cho cả Hoa Kỳ cũng phải ra sức thuyết phục chúng ta tự ý từ bỏ mảnh đất này. Tôi có linh cảm những tay tu sĩ này đã quay lại với Raja. Hắn sẽ được cái gì? Danny hỏi nhỏ, chắc là để được kính nể, để được xác nhận có tay khủng bố, nhân danh thánh sứ mà giết người, là được thánh hóa, hắn sẽ được xem như một trong những vị anh hùng ghi trong kinh Koran. Raja sẽ được xem là một nhà đại ái quốc. Hùng ghi trong kinh Koran, Bitburg đằng hắng giọng hơi lâu hơn thường khí. Ông ta nói, anh nhắc lại cho chúng ta nhớ cũng hay đấy. Nhưng chúng ta hãy trở lại công việc ở Trung Hoa đi. những tin tức tôi nhận được từ cơ quan tình báo CIA. Tình báo của Đức và Anh, những cơ quan này hoạt động rất nhiều ở Trung Hoa, thì họ đều cam đoan là họ không nghe một tin gì cho hay có virus bệnh than đã lọt ra khỏi Quang Du hết. Và mặc dù họ đã cố gắng hết sức, họ vẫn không tìm ra vết tích của tên sách cặp này. Ông ta lấy lên một tờ giấy theo yêu cầu đặc biệt của tôi. Cơ quan CIA đã phái một toán đến khu rừng trống. Họ không tìm ra cái gì hết, ngay cả một chiếc vỏ đạn. Tại sao ông lại yêu cầu CIA tham gia vào việc này? Giọng của Morton bình tĩnh đến giận người. Vì họ là những người thân cận với ta nhất. Vì tôi định, ông không được làm thế. Ông Walter à, không bao giờ được làm như thế hết. Ông không được làm công việc gì có dính dẳng đến công việc của tôi mà không tham khảo ý kiến của tôi trước. Morton ngồi yên lặng, mắt dán vào bít buốc, khi cơ quan tình báo Mosset cử người sang tuyển ông vào năm ông đang học năm cuối ở Cambridge. Thì ông đáp ứng liền lời kêu gọi lòng yêu nước. Lúc ấy cơ quan đang được hoạt động trong vòng bí mật. Hoạt động trên nhiều mặt trận và rất hiện đại hơn bất cứ cơ quan nào hết. Nhưng ông cũng giao hẹn mình sẽ không nhận một công việc ở bàn giấy. Người đi tuyển mộ trả lời vấn đề sẽ đi điều BNF thảo sau. Morton đã hoạt động ở bất cứ nơi nào quyền lợi của Israel bị đe dọa. Cuối cùng ông được mời làm một chức giảng dạy để truyền kinh nghiệm của mình. Đồng thời tạo cơ hội cho ông điều hành những cuộc hành quân. Ông nhận cả hai nhiệm vụ với điều kiện không nằm dưới quyền của ai hết. Những nhân vật tiền nhiệm của Kassov, thường là rất cứng rắn và rất thực dụng, đã bằng lòng, nhiều vị thủ tướng liên tiếp đã bằng lòng như thế. Cuối cùng Bitburg đã gượng cười. Ông ta nói, tôi không có ý đồ xúc phạm đến anh đâu. David à, Danny nhún vai. Bỗng Morton cảm thấy mệt mỏi và vô bổ. Ông muốn kết thúc câu chuyện vô nghĩa này cho rồi. Ông nói, cơ quan CIA phải biết rằng Raza là một tên tôi tớ. Rất giỏi mới phải chứ. Ông Walter, nhân viên tại địa phương của hắn chắc đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ ấy rồi. Rất đúng, tôi sẽ gửi bản báo cáo của anh lên thủ tướng. Nhưng tôi sẽ có ý kiến là chúng ta án binh bất động cho đến khi nào chúng ta có đầy đủ chứng cứ rõ ràng. Morton xô ghế đứng dậy. Bitburg lại có tác phong của một chủ ngân hàng. Không nói thêm một lời. Ông bước ra khỏi căn phòng xám. Đã đến lúc ông đi gặp người CG rồi. Cách chương.